Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Tích Phân. Tử Kỳ cầm trong tay một kiếm ở trong viện bày ra chính mình sở ngộ công pháp. Nàng dáng người vốn là tiểu mỹ. Giờ phút này một kiếm phiên hoa, tay áo nhanh nhẹn, một bộ công pháp biểu thị sinh sôi có loại khởi vũ mỹ cảm. Nhìn xem Tử Họa cùng Lâm Lâm nhịn không được tán thưởng. Cũng nhìn xem Hoa Nhu nội tâm khâm phục không thôi. Khi nào thì ta tài năng lợi hại như vậy a? Hoa Nhu nắm chặt tiểu nắm tay. Nàng có thể cảm giác được chênh lệch không nhỏ. Cùng các nàng tán thưởng bất đồng. Đường Cửu Nhi thủy chung mặt không biểu cảm. Chẳng qua ánh mắt nàng có chút phức tạp. Hình như có ẩn ưu. Tử Kỳ một bộ công pháp đánh xong. Thu chiêu về đơn vị. Kia phấn đào khuôn mặt thượng là không chút nào che giấu ngạo sắc. Tài nửa tháng, người đã đem tu hành linh kinh cuốn thông hiểu đạo lý. Vượt qua ta kỳ vọng, không sai, tạ sư phụ khích lệ, được đến Đường Cửu Nhi khẳng định. Tử Kỳ cầm nâng lên hai phân, các ngươi ba cái, trừ bỏ Lâm Lâm thoáng miễn cưỡng chút, đều có thể bắt đầu. Khăng khít độc công, giáo tập Tử Kỳ cùng Tử Họa liếc nhau, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Đường Cửu Nhi lúc này nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu, tới phiên ngươi, là, sư phụ. Hoa Nhu hít sâu một hơi, đi đến trong viện giơ lên chính mình trong tay một kiếm. Triển lãm sở học, trải qua thời gian này nỗ lực, Hoa Nhu khinh công đã gặp chút thành tựu, gia chiêu xê dịch gian đã có linh động, thả ngọc hóa công chiêu thức cũng coi như lưu sướng. Chính là đến cùng sơ học, khí ẩn kém một chút, so với không được các nàng như vậy mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Bất quá cứ việc như thế, Tử Họa cung Tử Kỳ cũng không phải do liên tiếp đối diện. Các nàng thực khiếp sợ Hoa Nhu tiến triển bay nhanh, khiếp sợ nha đầu kia rõ ràng bắt đầu là chính là cái phế vật. Thế nào dây lát gian đổ hữu mô hữu dạng, một bộ chiêu thức đánh xong, Hoa Nhu khinh xuyễn bất an nhìn về phía Đường Cửu Nhi. Ngồi ở thạch đắng tượng Đường Cửu Nhi làm như suy xét. Trầm mặc nửa ngày mới mở miệng làm bình, nửa tháng thời gian có này thu hoạch, không tính đặc biệt hảo, nhưng là, không kê monster. Hoa Nhu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, Đường Cửu Nhi xua tay ý bảo Hoa Nhu về đơn vị. Mà nhưng vào lúc này viện môn sao vang, Lâm Lâm cách gần nhất, vội vàng đi qua, rất nhanh dẫn một gã gia nghiệp phòng đệ tử đi tới Đường Cửu Nhi trước mặt. Độc chủ, đây là gia sư mệnh đệ tử đưa tới, gia nghiệp phòng đệ tử phụng thượng một cái quyển trục. Đường Cửu Nhi chào qua mở ra đọc sau, biểu cảm rõ ràng không hờn giận, nói cho gia chủ, ta đã biết gia nghiệp phòng đệ tử lúc này cáo lui rời đi. Lâm Lâm đưa tiễn, Tử Họa gặp Đường Cửu Nhi sắc mặt không tốt, tiến lên hỏi, sư phụ, ngài giống như mất hứng a. Đường Cửu Nhi nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Tử Họa có chút mất mặt lui trở về. Rất nhanh, Lâm Lâm đã trở lại. Nàng vừa đứng vững, Đường Cửu Nhi đứng lên. Vốn ta tính toán ngày mai liền bắt đầu giáo các ngươi tân gì đó. Nhưng là vừa rồi gia nghiệp phòng cho chúng ta ra một đạo nan đề, mọi người khó hiểu. Gia nghiệp phòng theo năm nay bắt đầu không nghĩ lại cho các phòng bán phân phối ngang nhau số. Lượng tài liệu. Các phòng chi bằng bằng chính mình bản sự nói chuyện, muốn cái gì, phải chính mình đi tránh, mọi người không hiểu ra sao, bất quá Đường Cửu Nhi không lại nói thêm cái gì, chỉ kêu các nàng hiện tại phải đi quảng trường thượng hậu. Nói là gia nghiệp phòng nhân sẽ cho đáp án, vì thế các nàng bốn lập tức chạy tới quảng trường, nhân còn chưa tới đâu, xa xa liền thấy quảng trường thượng đầu người toàn động. Có chút náo nhiệt, Tử Kỳ Tử Họa còn có Lâm Lâm lập tức liền hướng bên trong tễ. Hoa Nhu vốn là bị xa lánh ở phía sau, mắt thấy các nàng quăng chính mình, cũng lười hướng lên trên thấu. Tả hữu nhìn quanh, ngược lại thấy được đứng ở một bên dựa vào cột đá Đường Lục Lưỡng. Liền chiều hắn chạy đi qua, ngươi là độc phòng, cầm. Hoa Nhu vừa xong Đường Lục Lưỡng bên người còn có gia nghiệp phòng đệ tử đưa cho nàng một cái. Quyển trục, Hoa Nhu mở ra vừa thấy, cừ thật, chi chít ma mật một mảnh tự, nàng nhận thức tự không đến 1/3, hoa, các ngươi muốn gì đó cũng không thiếu thôi. Đường Lục Lưỡng ở bên than thở một câu, lại nhìn quảng trường tượng bày ra mấy khối tấm ván gỗ. Hoa Nhu xem không hiểu càng làm không rõ, bất quá nàng không hé răng, mà là cuốn quyển trục chú ý nghe đại gia hỏi nhân gia trả lời. Dần dần cũng là biết rõ ràng, nguyên lai, gia nghiệp phòng xuất phát từ đối tài liệu tiết kiệm cùng hy vọng có thể giải nhiều đến tha thiết hy vọng, đưa ra tân đổi lấy tài liệu phương thức, thì phải là các phòng đem bằng vào tập thể lực lượng. Cộng đồng chế tạo các phòng sở am hiểu vật thu hoạch tích phân, lại bằng tích phân cao thấp, đến đổi lấy bất đồng cấp bậc số lượng tài liệu, đơn giản nói chính là, hỏa khí phòng chế tác hỏa khí, ám khí phòng chế tác ám khí. Hoa Nhu chỗ độc phòng tự nhiên là chế độc, bất quá, này cũng không phải là ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Phát cho các phòng đệ tử quyển trục thượng đã rõ ràng viết. Bản phòng chế tạo thế nào vài thứ có thể đổi lấy tích phân. Đương nhiên càng khó tích phân càng cao, càng dễ dàng tích phân cũng càng thấp, tài liệu đạt được số lượng chia làm ngũ loại cấp bậc. Kế tiếp 30 ngày lý của các ngươi biểu hiện đem quyết định của các ngươi đoạt được gia chủ. Đường Lôi nói xong lời này, toàn bộ quảng trường thượng một mảnh ong ong thanh. Hoa Nhu cúi đầu nhìn trong tay quyển trục, có chút lo lắng, chế độc, ta nơi nào hội a? Gia chủ, chúng ta độc phòng chỉ có 4 gã đệ tử, ngài định này đó số lượng có phải hay không nhiều lắm? Tử Kỳ đột nhiên nhấc tay đặt câu hỏi. Gia chủ nghe vậy cười, tuyệt không nhiều, các ngươi độc phòng muốn hoàn thành nhiệm vụ phần lớn là 10 bình. 20 bình như vậy, đừng phòng nhưng là cho hết thành mấy chục thậm chí thượng trăm. Đúng vậy, Lê Hoa Trâm cơ quát túi 100 tài năng đổi một phần. Này quả thực là muốn mệnh a. Lập tức hữu cơ quan phòng đệ tử bất mãn ồn ào. Này cũng quá độc ác, này không phải ngoan. Mà là thận trọng sau khi tự hỏi tài định, các ngươi cơ quan phòng nhân tài xuất hiện lớp lớp, năm nay tăng thêm một vị thiên phú dị bẩm hảo sư đệ đâu. Đường Lôi nói xong nhìn về phía Mộ Quân Ngô, xung hắn cười nhẹ, coi như chờ mong cùng tán thưởng, cơ quan phòng không ít đệ tử nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Bọn họ biểu cảm khác nhau, có ánh mắt thưởng thức, cũng có mắt lộ ra không hờn giận. Thậm chí oán hận, nhưng Mộ Quân Ngô đối này đỏ ánh mắt hết thảy nhìn như không thấy. Chính là xem Đường Lôi không nói một lời, vẻ mặt bình tĩnh phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Không coi ai ra gì, ta thích Đường Lục Lưỡng nhẹ giọng than thở, không hổ là ta muốn đả bại nhân, Hoa Nhu nghe vậy không cần nghĩ ngợi giận một câu. Nhân gia rõ ràng là khí độ bất phàm, ngươi động nói như vậy khó nghe đâu. Khó nghe, ta đây là thực sự cầu thị a. Hắn cũng không quan tâm ta. Kia có thể là bởi vì, Hoa Nhu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Trong mắt là tàng không được khâm phục sắc, ngươi còn không thắng được hắn đi, lúc này Tử Kỳ đã mang theo Tử Họa cùng Lâm Lâm tễ xuất ra. Tả Hữu đảo qua vừa đúng thấy được Hoa Nhu nhìn chằm chằm xem Mộ Quân Ngô bộ dáng. Lập tức nàng mi liền nhíu lại, Lâm Lâm đi kêu Hoa Nhu. Chúng ta trở về phân công. Tử Kỳ nói xong nhất phất tay áo đi nhanh rời đi. Tử Họa cấp vội đuổi theo. Lâm Lâm lên tiếng trả lời chạy nhanh chạy đi Hoa Nhu bên người. Kéo lên nàng liền trở về đi. Mà giờ phút này đứng lại trong đám người Đường Phi Yến nhìn chằm chằm Hoa Nhu bóng lưng. Vẻ mặt tối tăm sắc. Hôm nay canh năm, đây là thứ nhất càng. Tiếp theo càng thời gian. 12 giờ. Đề cử phiếu, cất chứa, đánh thưởng vô hạn hoan nghênh. Tạ ơn OCV by Love Dayo. Hết chương.